Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm trước chúng ta đã học đến cái phần xưng tán danh hiệu Phật. Như chú Vũ nói rằng là Phật tử hiểu được rằng xưng danh này không phải là đọc tên Phật. Đọc tên Phật cho thật nhiều đã là xưng danh. Cái chữ xưng danh là xưng dương tán thán công đức của Phật, thì đấy mới là đúng nghĩa xưng danh. Hay cái nghĩa chỉ danh cũng thế, chỉ danh là giữ gìn danh hiệu của Phật. Ai xứng đáng là người được giữ gìn danh hiệu Phật? Tức là người ấy phải tu theo Phật, hành giống Phật, thì người ấy mới xứng đáng là chỉ giữ danh hiệu của Phật. Trong chiến tranh, các chiến sĩ của chúng ta ra trận vẫn đọc gì? Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Có thể họ đọc liên tục, nhưng mà có phải đọc tên không thế đâu. Khi đọc thế là tất cả cái ý chí của Bác Hồ mình phải chuyển vào trong tâm mình. Ý chí của Bác Hồ chúng ta là gì? Là độc lập, là giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình cho đất nước. Đấy, tất cả người chiến sĩ khi ra trận, khi hô lên tiếng rằng Hồ Chí Minh muôn năm, là quyết chiến, quyết thắng để đem lại cái độc lập, cái tự do cho dân tộc. Phải chiến đấu đến cùng, chứ không phải ngồi một chỗ cứ Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, rồi chả dám cầm súng ra chiến đấu, chả dám đi vào trong lòng địch để chiến đấu. Hô như thế chúng ta có thắng giặc được không? Đại chúng, không thể thắng được, thua là cái chắc, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, là chúng ta phải học hạnh Phật, tu theo lời Phật dạy, nhớ công đức của Phật. Đấy mới chính thức là xưng dương danh hiệu Phật. Các Phật tử nhớ Thầy chưa nào? Ở đây Thầy không cấm các Phật tử xưng dương danh hiệu Phật, đọc tên Phật không cấm, vẫn rất tốt. Nhưng mà đọc tên như thế phải hiểu bản chất của nó. Con Nam Mô A Di Đà Phật là con phải nhớ, con tu tất cả lời Phật dạy. Phật dạy ba phước vãng sinh đấy, chúng con phải tu, phải giữ gìn giới hạnh. Chúng ta làm các hạnh bố thí cúng dường đầy đủ, nghe không? Thì đấy là con tu theo Phật và con xưng danh hiệu Phật đấy. Chứ không phải con ngồi con cứ đọc tên Phật thế là xong đâu. Con chẳng làm gì cả, hiếu thảo cha mẹ cũng không giữ, phải không? Chỉ trai giữ giới cũng không giữ, phải không? Đọc tụng kinh điển cũng không đọc nữa, khuyến tấn người khác tu hành cũng không khuyến tấn, mà kệ hết, cứ ngồi đọc câu Nam Mô A Di Phật thế là đủ hết công đức rồi, thế thì hỏng rồi. Thế thì Thầy hỏi xã hội này còn phát triển làm sao được nữa, đạo đức làm sao truyền bá được nữa. Đấy, như vậy là chúng ta tự cô lập lời Phật dạy, làm hỏng đi, hiểu sai lời Phật dạy rồi nhé. Cho nên toàn chúng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, Thầy mong tất cả mọi người phải hiểu thấu cái chỗ này. Cái pháp môn chúng ta gọi là niệm Phật là như vậy. Niệm Phật là nhớ về Phật, nhớ về Phật là nhớ các lời Phật dạy, thực hành công hạnh của Phật. Đấy là chúng ta đang nhớ Phật đấy, chứ không phải niệm Phật là chỉ đọc tên Phật xuông không đâu. Đọc tên Phật xuông như vậy người ta sẽ trách mình là mấy ông mấy bà này chỉ biết bụng miệng Nam Mô mà bụng bụng vẫn có bồ rau găm đấy. Tức là bồ rau găm này là cái bụng không tốt. Người dân tộc người ta bảo cái bụng của nó không tốt, nghe không? Cái lòng nó không tốt đâu. Đấy, phải bụng tốt bằng hành động. Đấy là chúng ta chân thật niệm Phật đấy. Và tu như vậy nhất khoát chúng ta có công đức. Chứ còn chỉ đọc tên Phật không, không thể nào có đầy đủ công đức được nếu không hành hạnh. Cho nên tu niệm Phật nhưng phải tu công đức, niệm Phật nhưng phải trì giới, niệm Phật nhưng mà phải làm tất cả các cái việc thiện, thiện phước không bỏ. Nhớ chưa nào? Hôm nay cũng tiếp tục Kinh Địa Tạng, chúng ta chuyển sang quyển này là sang quyển hạ rồi. Phẩm này là phẩm thứ 10, có tựa đề là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. So sánh tức là đem cái này so sánh với cái kia. Ít nhất phải có hai cái mới có sự so sánh, đúng không? So sánh giữa cái này với cái kia, chứ không ai so sánh một cái độc nhất. Phải có hai cái mới có so sánh. Mà trên pháp giới này của chúng ta không bao giờ có cái gì là một. chỉ có cái là nhất chân pháp giới thì là một thôi, còn đâu tất cả bao giờ cũng có hai, có âm thì có dương, có đúng thì có sai, có tốt thì có xấu, có trắng thì có đen, có tối thì có sáng, nghe không? Không bao giờ có một cả, bao giờ cũng có hai. Đấy, đây là cái pháp giới của chúng ta nó thành lập lên là từ cái chỗ hai thế. Cho nên gọi là thái cực sinh ra lưỡng nghi là hai cái, lưỡng nghi sinh ra tứ tượng là thế đấy, nghe không? Tứ tượng sinh bát quái, tức là cái pháp sinh của vũ trụ này nó là như thế, là như vậy. Bao giờ cũng như vậy, từ nhất sinh nhị, nhị rồi sinh ra tất tất tất một cái. Bao giờ nó cũng từ cái đó nhé. Thế thì cái so sánh, tức là so sánh từ hai cái trở lên, nhân duyên công đức của sự bố thí, tức là đây muốn so sánh xem cái công đức của sự bố thí nó khác nhau như thế nào. Bố thí thì thường người ta nói là bố thí sinh ra phước báo, mà ít ai nói sinh ra công đức, nhưng tại sao đây gọi là nhân duyên công đức của sự bố thí? Bố thí sinh ra phước báo là đúng rồi, nhưng bố thí cũng có thể sinh ra công đức. Khi chúng ta bố thí mà có tu tâm trong đó thì lập tức sinh ra công đức. Tất cả những hành vi gì của chúng ta mà có sự tu tâm ở trong đó là sinh ra công đức. Tu tâm hướng thiện là sinh ra công đức. Đó. Thế vậy thì khi chúng ta bố thí mà có điều phục tâm, có chân thật tu tâm thì sẽ phát sinh công đức thôi. Nhá. Đấy. Chứ còn bình thường ta bố thí, thấy người ta bố thí, người ta cho mình cũng cho, mình chẳng có tu tâm gì cả, thôi tôi cũng cho, có khi tôi vì danh tôi cho, thì cái cho đấy chỉ sinh ra phước báo mà chưa sinh ra được công đức, nhưng có sự tu tâm là sẽ sinh ra công đức. Cho nên công đức phải sinh ra được từ cái tâm này được điều phục. Các quý Phật tử rõ chưa nào? Đấy, cho nên bố thí cũng sinh ra phúc, cũng sinh ra công đức. Nha. Thế chúng ta vào cái phẩm thứ 10 này. Bố thí là gì? Bố thí tức là sự cho ra, là sự xả đi, gọi là bố thí. Nghe không? Cái chữ bố đúng ra có nghĩa là rộng rãi. Bảo bố cáo tức là thông báo rộng rãi cho mọi người. Cái bố là như vậy đấy. Thí tức là cho ra, chữ thí là cho ra. Cho ra thì ở đây, nếu cho ra với người trên mình gọi là cúng, là tặng, là biếu. Cho ra với người dưới thì mình gọi là thí, nghe không? Thí đấy. Người ăn mày ăn xin thường chúng ta hay gọi thí, chứ ít ai gọi từ biếu hay là cúng cho người ăn xin đâu. Đấy, thôi thì cái ngôn ngữ thế gian chúng ta phân biệt như thế. Còn các thầy thì cũng cứ nói biếu cả người ăn xin cũng không sao, cúng người ăn xin cũng không sao. Đấy, nhiều nơi ông mày ông đi đường, ông ăn mày ông chết, nó sinh, nó thành ra cái mộ mà nó đùn mối lên, khối người đến cái mộ đấy cúng ông ăn mày đấy. Vào cái mộ ông ăn mày nó phát, cũng cúng cho ông ăn mày. Vào, cho nên cái chuyện bố thí hay cúng dường cùng một nghĩa là xả đi, cho ra. Nghe không? Đấy, thì tại sao Phật lại dạy trong Kinh Địa Tạng này, dạy chúng ta cái phần bố thí? Vì thưa đại chúng, bố thí là cái đứng đầu trong các hạnh của người tu Phật. Trong tu lục độ thì bố thí là đứng đầu. Người muốn vào Phật Pháp mà không biết tu cái bố thí thì đừng nói chuyện đi vào Phật Pháp, không vào nổi đâu. Cái này, cái người không biết bố thí tức là tâm còn tham lam xẻn tiếc, như thế này thì làm sao vào Phật Pháp nổi? Không mở, khi bố thí tâm nó mới có thể mở ra được một chút. Không bố thí làm sao mở ra được cái gì? Đấy, cho nên đã là người con Phật phải học hạnh bố thí. Dù là người nào, ở giai cấp nào, đã vào Phật phải tu cái nhân bố thí đứng đầu. Cho nên Phật mới xếp bố thí đứng đầu trong lục độ. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Không bố thí đi đầu không có được cái gì cả. Nha. Nhờ chúng ta sẽ vào để xem ở đây Phật dạy cho Ngài Địa Tạng so sánh nhân duyên công đức của việc bố thí thế nào. Bố thí như thế nào thì cao, thế nào thì thấp, thế nào được nhiều, thế nào được ít, công đức phước báo. Chúng ta vào văn kinh. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: trong pháp hội này, sau khi Đức Phật nói về công đức của xưng danh hiệu Phật, thì đến cái phẩm này, thì Đức Địa Tạng ở trong pháp hội làm sao? Đứng dậy xong rồi quỳ gối, muốn thưa hỏi cái gì thì đứng dậy một cái xong lại quỳ xuống. Quỳ mà ở Ấn Độ ngày xưa người ta quỳ một chân xuống. Đấy, một chân quỳ một chân này. Thế rồi nếu mà các sư ngày xưa thì còn chạch cái áo này, vai áo này ra, hở cái vai này ra. Thế tại sao mà các sư khi bạch Phật này cứ phải chạch cái vai áo này ra? Bình thường thì che kín, nhưng mà bình thường, lúc nào lễ Phật bạch Phật thì chạch cái vai áo này ra. Làm sao thế? Cái ý này là bày tỏ bạch Phật, con sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của Như Lai. Phật nói gì, dạy gì, giao nhiệm vụ gì cho con là con ghé vai đây này, con bày vai con ra. gánh cái vai phải này này. Nghe không? Cái vai phải này vai gánh vác, chứ không phải cho nên các sư ở Nam Tông á, người ta mặc áo ta hay hở cái vai này cũng là thế, và bày vai ra để gánh vác. Vai này chứ che kín thế này nó phủ lên, có áo có y rồi thì không không gánh vác được cái gì, nhưng mà bày ra con sẵn sàng con gánh vác đấy. Phật giao trọng trách gì, Phật nói cái gì con sẽ gánh vác, con sẽ gánh vác sứ mệnh của Như Lai, con làm sứ giả của Như Lai. Nghe không? Chúng ta phải hiểu ý nghĩa thế nhé. Chư Bồ Tát cũng thế, khi bạch Phật thỉnh Phật, Phật dạy cái gì bày vai áo ra. Nghe không? Quỳ gối đảnh lễ xuống rồi bày vai áo ra bạch Phật. Thì Đức Địa Tạng nương oai thần của Phật, vẫn là nương oai thần Phật, rất là khiêm tốn, chứ không phải là tự con mà biết được đâu. Đức Địa Tạng mới bạch thế nào? Kính bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh sánh về sự bố thí có nhẹ, có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy là tại làm sao như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Đức Địa Tạng nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo. Trong nghiệp đạo tức là gì? Trong lục đạo luân hồi, chúng ta đấy. Ngài dùng con mắt của Ngài, mắt của Bồ Tát, Ngài soi xét chúng sinh trong lục đạo luân hồi này. Thì Ngài thấy, so sánh về sự bố thí, con thấy nó có nhẹ, có nặng. Bố thí có nhẹ, có nặng, tức là có cái được nhiều, cái được ít. Thì con thấy có người cũng bố thí thì được hưởng phước trong một đời thôi, có người bố thí hưởng phước được 10 đời, có người bố thí hưởng phước 100.000 đời và rất nhiều. Thì con không hiểu là như thế là tại làm sao, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Con không hiểu nhé. Đấy, thế đại chúng ở đây chúng ta đã hiểu được chỗ này chưa? Chắc cũng chưa đúng không? Cũng muốn nghe Đức Phật trả lời Ngài Địa Tạng tiếp không? Nếu ai hiểu rồi. Chúng ta thì cũng chỉ biết bố thí là có phước thôi, còn nó như thế nào mình cũng chưa hiểu tường tận. Nghe không? Thì thôi lắng nghe Phật dạy tiếp. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở cõi Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đức Phật nói rằng, nay ở trong chúng hội này, Đức Phật ở trong chúng hội này mà đang trên cung trời Đao Lợi. Đấy, cái bộ kinh Địa Tạng này được thuyết tại cung trời Đao Lợi. Nghe không? Cung trời Đao Lợi là cung trời mà ông Đế Thích Ngọc Hoàng, ông ấy đang ngự ở đó. Ở tại đây, Ngài sẽ giảng về cái công đức khinh trọng, khinh tức là nhẹ, trọng tức là nặng, nặng nhẹ của việc bố thí ở cõi Diêm Phù Đề này. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Tại sao này ở cõi Diêm Phù Đề này? Tại vì có nhiều cõi không có sự bố thí. Ví dụ như Thầy nói, ở cõi Bắc Cưu Lô Châu, chúng sinh đấy không hề biết bố thí. Họ sinh về cái cõi Bắc Cưu Lô Châu này là họ sống ai cũng thế, phước báo như nhau, sống đủ 1000 tuổi mới chết, chẳng ai bệnh tật gì cả. Cho nên họ cũng chẳng biết bố thí, họ không biết cúng dường. Ở đấy mà nói bảo bác bố thí cho tôi cái này cái kia là họ buồn cười lắm, họ không hiểu đâu. Tại sao lại phải bố thí? Chẳng cần phải bố thí mà cũng chẳng cần ai phải xin ai. Không có người giàu kẻ nghèo thì làm sao phải bố thí? Đấy, cho nên Thầy nói ở cái cõi Diêm Phù Đề này của chúng ta, nó có nghiệp báo sai biệt, có kẻ giàu người nghèo, chúng ta mới có cái phước, có cái công đức của bố thí. Cho nên nói thì nói thế, tất cả chúng ta ai khá giả một chút thì phải cảm ơn cái người nghèo hơn mình, vì có họ nghèo hơn mình, khổ hơn mình mới có thể bố thí. Nghe không? Đấy, hoặc cảm ơn chư tăng các Phật tử đã cùng nhau góp tiền để xây cái chùa để cho mình có chỗ cúng dường. Và chư tăng có tu hành thanh tịnh để mình cúng dường. Nếu không thì nếu không có ai tu nữa thì mình chả biết cúng dường thế nào. Không ai nghèo khổ hoạn nạn thì mình cũng không biết bố thí. Thì mình cũng lại giống như dân ở Bắc Cù Lô Châu thôi. Chả biết gì cả. Mà không bố thí thì làm sao có nhân duyên để thành Phật đạo được. Đấy, cho nên cõi Bắc Cù Lô Châu không có Phật ra đời. Cõi này, nhân duyên cõi này không có Đức Phật ra đời đâu, thưa đại chúng. Bao nhiêu kiếp cũng không có Phật nào ra đời ở cái cõi Bắc Cù Lô Châu này. Thế cơ mà. Cho chúng ta tuy sinh ở cõi Diêm Phù Đề này khổ, có khổ nhưng vẫn có cái vui, cái hạnh phúc là có Phật ra đời, có giáo pháp của Phật, có người nghèo hơn mình, có người hoạn nạn hơn mình, có tai ương, có bệnh hoạn, bệnh dịch để chúng ta có duyên được bố thí, được làm phúc. Cái này phải cảm ơn đấy. Cho nên Thầy đề nghị tất cả các Phật tử sau này khi mà đi bố thí đi làm từ thiện gì thì đều phải cảm ơn cái người nhận cái đồ của mình, nghe không? Chúng ta thử cho họ mà họ không nhận xem mình có buồn không? Không buồn chứ nhỉ? Cảm ơn bác nhé. Ở đời tại gia họ không biết thì họ bắt cái người nhận ấy phải cảm ơn tôi, phải nhớ ơn tôi. Nhưng chúng ta là con Phật thì chúng ta lại cảm ơn họ. Bác đã hoan hỷ nhận quà của chúng tôi. Đấy, Phật tử phải thấy như thế đấy. Chứ không phải là chúng ta được phước báu đấy. Phải không? Một vài trăm nghìn chúng ta ở nhà, chúng ta ăn hết xong chúng ta hết phước, chúng ta đọa. Nhưng nhờ chúng ta bỏ vài trăm nghìn, chúng ta có cái người nhận bố thí của mình mà mình có cái phước nâng đỡ, mà mình thoát tai nạn nhiều kiếp sau mình được giàu có, sung sướng. Đấy, thế thì phải cảm ơn họ chứ. Họ cho mình phước báu mà. Mình phải cảm ơn họ. Đây là lẽ chân thật của đạo đấy. Nhá. Thì Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Địa Tạng Bồ Tát nói Phật là con nghi ngờ việc ấy. Thực ra Ngài không có nghi. Bồ Tát Địa Tạng đã là đẳng giác Bồ Tát, Ngài muốn thành Phật lúc nào cũng được. Ngài còn dạy rất nhiều vị khác thành Phật rồi, cho nên Ngài thừa sức thành Phật. Nhưng Ngài vẫn giữ cương vị mình là Bồ Tát. Và đã là Bồ Tát thì mình vẫn cứ phải cung kính ở dưới Phật, đầy đủ cái lòng như vậy. Ở đây Ngài nói là con cũng nghi về việc này, là Ngài thay cho chúng ta. Con thì con nghi, tức là con là chúng sinh, con với chúng sinh đều nghi, chỗ này con không hiểu đâu. Thầy ạ, à, Đức Thế Tôn ạ, à, xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con nhé. Đấy, để chúng ta thấy Bồ Tát khiêm tốn không? Mặc dù mình hiểu hết nhưng mà con cũng chưa hiểu đâu. Con hỏi nè, Bồ Tát hỏi thay cho chúng ta đấy. Đức Phật mới bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: này Địa Tạng Bồ Tát, trong cõi Nam Diêm Phủ Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Ở đây Đức Phật nói trong cõi Nam Diêm Phủ Đề này có các vị quốc vương, tức là vua của một nước, quốc vương là vua của một nước, rồi hàng tể phụ quan chức lớn. Phải không? Hàng tể phụ tức là gì? Tức là cái hàng quan chức lớn, cái phụ là cha, tể tức là giống như là tể tướng đó ở trong triều, hoặc là cha mẹ của các quan lớn. Đấy gọi là tể phụ. Thế rồi giao nữa, hàng đại trưởng giả. Đại trưởng giả như ông Cấp Cô Độc là đại trưởng giả rất giàu có, bà Tỳ Xá Khư là đại trưởng giả giàu có, người ta gọi là trưởng giả, tức là những người giàu có. Ở Việt Nam mình gọi là phú ông đấy, giàu như phú ông, địa chủ, nghe không? Hàng đại sát đế lợi. Đại sát đế lợi tức là những hàng thân cận của các vị vua chúa, gọi là thân quyến của vua chúa, gọi là trong hoàng tộc. Hàng đại bà la môn tức là những cái hàng mà có học thức ở trong xã hội, có địa vị. Ngày xưa ở Ấn Độ thì cái hàng bà la môn là cái hàng mà được cung kính nhất đấy. Vì cái hàng này tất cả nghi lễ cúng tế là phải do hàng này làm, đức vua cũng không được làm, vua phải đến mời các vị này làm. Cho nên cái hàng này là hàng tu sĩ, nhưng mà rất là được cung kính, được đầy đủ các điều kiện lắm. Đấy. Thế thì những cái người này đều là những người mà có duyên để bố thí, họ đều có tài sản giàu có cả nhé. Chứ không phải họ, Đức Phật chưa nói đến những người ăn mày ăn xin đâu. Đây Phật nói đây này, những cái vị giàu có này, vua chúa quan quyền giai cấp đẳng cấp cao, có tài sản nhiều nhé. Nói đến hàng này, tôi nói đến cái hàng này đây này. Nếu những cái vị này gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhẫn đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngây mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế. Đấy, Đức Phật nói những cái vị giàu có đấy đó, mà gặp những người nghèo túng, cho đến kẻ tật nguyền câm ngọng ngây điếc mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, tức là gặp những cái người rất khổ, nghe không? Nghèo khổ túng thiếu, rồi tật nguyền cơ nhỡ khó khăn. Lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể đầy đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ nghèo khổ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi họ, các vị quốc vương đại thần đó sẽ đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. À, chúng ta thấy gớm không? Đấy, Đức Phật dạy những ông vua chúa quan quyền, những vị trưởng giả giàu có, các hàng có của cải, muốn bố thí phải không? Các ông khi bố thí, các ông thấy những người nghèo khổ tật nguyền, cơ nhỡ hoạn nạn như vậy nhé. Ông bố thí thế này này, ông phải sao khởi được cái tâm đại từ bi? Khó lắm thưa đại chúng. Có thể đây có nhiều vị có của tiền giàu có, nhưng mà đi từ thiện, đi bố thí chưa có cái tâm, cái tâm từ bi cũng khó đấy. Mà nhiều khi là cái gì, vì cái tâm vì danh thôi. Ôi giời, nhà mình giàu thế này mình không bố thí nó bảo mình kiệt sỉ, đúng không? Các Phật tử trong đạo tràng bảo nhà mình tiền thì chất đống này, nhà thì đủ mấy cái nhà lầu, bao nhiêu cái phương tiện, mà mình không bố thí, Tết này không bố thí thì nó lại bảo mình kiệt sỉ mang tiếng, thôi mình cũng phải bố thí một tí, hiểu không? Trích ra vài triệu đi bố thí quà Tết cho mấy cái nhà nghèo. Thế là mình có bố thí không? Có bố thí mà không có cái tâm chút nào. Cái tâm ấy không phải, cái tâm này vì danh, vì sợ người ta bảo mình là kiệt sỉ thôi, sợ tổn cái danh mình. À, chứ không thì họ bảo mình kiệt sỉ thì mình đàng hoàng thế này mà lại mang tiếng kiệt sỉ. Thế thì cũng bố thí mà đâu có được cái tâm từ bi. Khi đi bố thí phải có tâm từ bi. Từ tức là ban vui, bi là cứu khổ. Nghe không? Khởi được cái tâm ban vui cứu khổ cho những cái người này, thấy họ khổ quá, bệnh tật khổ quá, neo đơn khổ quá, tật nguyền khổ quá. Nếu mình như họ thì sao? Nếu họ là con mình, là mẹ mình, là anh em mình thì sao? Nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy mình thế nào? Mình đặt mình vào họ thì thế nào? Tết rồi về nhà chữa bệnh ở bệnh viện, về nhà cũng không có tiền mà ăn Tết, không có ai chăm sóc, thôi ở luôn bệnh viện thôi. Đấy, chúng mình đã đi từ thiện những chuyện ấy rồi. Thấy họ khổ không? Đấy, họ đau đớn trong cái cơn tuyệt vọng không có tiền chữa bệnh. Như thế, mong mỏi sao có ai khởi lòng tốt cho mình một ít tiền thuốc để chữa bệnh, một ít tiền để ăn bồi dưỡng. Mình phải có cái đấy mới chỉ là lòng thương thôi thưa đại chúng, chưa phải gọi là đại từ bi. Nghe không? Đại từ bi ở đây Phật nói những vị này khởi được cái tâm đại từ bi, gọi là từ bi lớn thì mới được. Nào, trong từ bi nhà Phật có mấy cái dạng từ bi. Thứ nhất ý, gọi là ái duyên từ bi. Đấy, ái duyên từ bi nghĩa là gì? Chúng ta thân ái với nhau, có tình với nhau thì khởi cái tâm thương giúp. À, đây là người quen nhà mình, đây là người thân nhà mình. Đi từ thiện thì cứ chọn chọn cái khu nhà nào mà có người thân nhà mình ấy, họ hàng nhà mình ấy, đến đấy từ thiện, cho đồ tốt vào đấy. Đấy là ái duyên từ nhé. Thì cái này ấy, cũng gọi là từ bi, cũng thương họ khổ đấy. Nhưng vì họ là người thân nhà mình, là người có tình nghĩa với mình, quen biết, nhá, cho nên mình giúp họ. Thế thì chưa phải là được, chưa phải là lớn. Thứ hai là đến hàng Bồ Tát thì gọi là có pháp duyên từ. Các vị Bồ Tát có pháp duyên từ là sao? Là các vị Bồ Tát thấy các pháp, biết được các pháp, biết nhân biết quả, cho nên các ngài từ bi của các ngài sinh ra từ trí tuệ mà sinh, cho nên gọi là pháp duyên từ. Bồ Tát có cái lòng từ, do hiểu pháp mà sinh ra lòng từ bi. Các ngài chắc chắn không có cái ái duyên từ như chúng ta. Nghe không? Đi đường mà gặp người tai nạn thì không phải đợi xem người đấy là người nhà hay mình, hay người không phải người nhà mình các ngài mới cứu. Các ngài khác chúng ta, cho nên gọi là pháp duyên từ, vì pháp mà sinh được cái tâm từ bi, được học pháp đấy. Cho nên ấy, các Phật tử đây chúng ta cũng thế, gắng học pháp để hiểu. Hiểu pháp rồi thì mình sẽ có lòng từ bi của pháp, gọi là pháp duyên từ. Còn đối với Phật thì gọi là Phật có lòng từ gì? Gọi là vô duyên từ. Đấy, Phật này gọi là lòng vô duyên từ. Vô duyên tức là Đức Phật không phải có nhân duyên gì. Lòng từ bi của Phật là tự nhiên, bình đẳng với tất cả chúng sinh. Tự nhiên và bình đẳng, không có một cái duyên gì cả. Chẳng phải anh này anh thân với Phật, anh này anh khen Phật đẹp, Phật giỏi, anh Phật mới cứu, hay là anh này anh cúng Phật nhiều hoa quả, Phật mới phù hộ nhá. Không phải đấy. Hay là anh này đi quy y với Phật, Phật mới phù hộ. Anh này anh chửi Phật, Phật không phù hộ. Anh này anh theo ngoại đạo, Phật không phù hộ. Anh này đi theo tà kiến, Phật không phù hộ. Không phải, Phật vẫn bình đẳng phù hộ như thường, nhưng mà theo duyên mà Phật phù hộ. Đấy, cho nên gọi là Phật là vô duyên tử. Vô duyên tử, bình đẳng. Lòng từ của Phật như ánh mặt trời chiếu sáng, như ánh mặt trăng tỏa dạng. Tất cả vạn vật đều được chiếu sáng. Thế nhưng mà còn hưởng được cái cái này không là do vật nữa. Ánh mặt trời chiếu sáng mà cái thau, cái chậu nó úp xuống dưới này thì nó có được chiếu sáng không? Nó nằm úp mặt xuống đất này. Cái chậu thau mình nó úp xuống đất thì nó có nhận được ánh sáng mặt trời không? Không nhận được. Đấy, thế như vậy ánh mặt trời không phân biệt là cái gì nó cũng chiếu hết. Nhưng mà duyên của mỗi loài, mỗi vật như thế nào sẽ được hưởng cái phần như vậy. Cho nên Đức Phật là vô duyên tử. Nghe cái chữ vô duyên này, chúng ta đừng nghĩ Đức Phật là vô duyên theo kiểu thế gian. Mà vô duyên là Đức Phật không cần nhân duyên gì cả. Lòng từ bi của Phật là bình đẳng, chan giải với tất cả chúng sinh. Đấy là vô duyên tử. Đức Phật dạy các ông đại trưởng giả này, các ông sát đế lợi này, khi muốn bố thí hãy khởi đủ cái tâm từ bi rộng lớn, tức là phải khởi tâm từ bi rộng lớn, phải thương chúng sinh thật sự và muốn cứu khổ chúng sinh thật sự. Thưa đại chúng, ở đây chúng ta tự kiểm mình, chúng ta cũng bảo chúng ta làm phước báo từ thiện, chúng ta đã có tâm ấy chưa? Tâm mình chưa được thế đâu. Cũng đi làm từ thiện, Thầy biết nhiều Phật tử theo Thầy đi làm từ thiện, nhưng Thầy đo tâm thì Thầy biết chưa có Phật tử nào được cái tâm, kể cả cái tâm gọi là từ bi một chút cũng chưa được nhiều, chỉ thấy khổ ở thương khổ thế thôi. Còn cái từ bi này là từ sâu thẳm trong tâm mình, phải không? Cảm nhận như chính là mình vậy đấy, chứ không phải không đâu. Thương người còn như thể thương thân mình, thấy chúng sinh ấy chính như là mình vậy đấy. Đó, cái thương như vậy thật đấy thì mới gọi là lớn một chút. Đấy, thưa đại chúng, nhá, chúng ta phải cảm thấy được như vậy. Khi chúng ta biếu cho họ một chút quà, tâm mình phải thế nào? Không có một chút gì kiêu mạn trong đó, không có một chút gì vì danh ở trong đó, hay cũng không khởi cái tâm là con bố thí này để con cầu kiếp sau con giàu có, vì Phật dạy bố thí là sẽ được giàu có. Khởi cái tâm con bố thí để kiếp sau con giàu đã là cái tâm mua bán rồi, tâm trao đổi rồi. Thế là ông này cũng là ông con buôn thôi, buôn mà đi bố thí cũng là con buôn. Thế thì con bố thí này, con bố thí hôm nay con bố thí 10.000, kiếp sau con phải được 100.000. Thế thì đấy là buôn cái kiểu ăn lãi lâu, lãi kiếp sau. Khởi tâm ấy cũng không phải là tốt, chưa phải là hay. Mặc dù việc bố thí là tốt, Thầy vẫn tán thán, đại chúng vẫn tán thán, nhưng bố thí kiểu ấy là bố thí kiểu con buôn. Phải bố thí mà được như thế này mới là cái bố thí Phật dạy này. Bố thí đầy đủ lòng từ bi, thương người đấy, thấy họ khổ như mình khổ, thương xót họ thật. Cho nên làm sao chùa chúng ta sau này đi từ thiện bố thí cũng phải chuẩn bị được cái tâm đó, thì mình mới hy vọng do cái phước báo ấy mình mới được nhiều phước báo. Chứ còn bố thí chỉ là gọi là đi cho vui, và mình không đi thì người ta nói mình, thế thì chả được cái phước báo bao nhiêu nhá. Thế cho nên đây Phật dạy này, các cái ông này, quốc vương, tể phụ, quan lớn, trưởng giả này, khi bố thí như vậy phải khởi cái tâm từ bi lớn, đồng thời lại gì, lại phải có lòng vui vẻ tự hạ mình, hạ thấp mình xuống. Đừng nghĩ tôi là vua, tôi là quan, tôi bố thí, tôi thí cho các vị đấy, rồi nhìn họ dưới mắt, dưới tầm con mắt của mình. Nghe không? Hạ mình, ở đây Phật dạy các ông phải hạ mình xuống. Thế thì cái này hoàn toàn phải tu tâm rồi, cho nên sẽ có công đức thôi. Làm sao mình bố thí mà mình hạ được mình mới khó đấy, thưa đại chúng. Thường khi chúng ta cho ai cái gì, bao giờ mình cũng nghĩ mình là hơn họ. Tôi thí cho ông, hay là cái người ban ơn. Bao giờ mình cho ai cái gì, mình cũng nghĩ mình là người ban ơn, ban phước cho họ, và mình nghĩ cao hơn, đúng không? Ở đây Thầy nói, từ kể cả anh gác cổng, Thầy vẫn ví dụ đấy, anh gác cổng mà người ta đến, người ta muốn vào chùa, xuống là phải xun xe, đấy, anh cho em vào, em lên chùa lễ Phật tí. Thôi được nhá, hạch cho họ một hồi, xong mới mở cổng, tức mình cũng tôi ban ơn đấy, tôi quý hơn ông bảo vệ vẫn quý hơn, cả ông quan ngồi trên xe. Nghe không? Đấy, đấy, đấy, cái kiêu mạn của mình ấy, không phải kể là ở tầng lớp nào, đến năm người ăn mày cũng kiêu mạn, chứ không phải không đâu. Ăn mày mà nhìn thấy mấy ông nó đi trên đường, đi những cái xe sang trọng, nhiều khi cũng kiêu mạn, ôi giời, mấy thằng này toàn vớ vẩn, toàn cậy tí tiền đấy. Đấy, vẫn xem thường họ được, ăn mày cũng xem thường người ta đấy, thế đấy. Chứ có biết hạ mình, nó có biết nhìn là mình kém cỏi, mình ít phước báo đâu. Đấy, cho nên cái tâm kiêu mạn nó ngấm ngầm trong tất cả chúng ta. Cho nên dẹp được những tâm này để hạ mình xuống. Ông quan mà hạ được mình xuống khi bố thí, này chúng thấy phải điều phục cái tâm này rất khó đấy nha. Điều phục thế nào để khi mình bố thí mà hạ được cái tâm. Tâm mình hạ thật, nghe không? Giống như chính mình là cái người đi nhận những cái của thí, bố thí này. Hạ mình xuống. Mình là ông quan, là ông vua mà. Khi đi bố thí mà tâm mình giống như mình cái người người ăn mày ăn xin này này. Mình hạ mình xuống đến như vậy đó. Rồi tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó. Tự tay mình đem ra. Hoặc nếu mà tự tay mình không đem ra, cho người khác đem ra, thì phải bảo họ dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi những người nghèo khổ đó. Phải dạy cái người ăn, người ở nhà mình khi mà đem cái này ra bố thí, phải bảo họ ăn nói thế nào, truyền lại cái tâm của mình cho họ. Cũng giống như các quý Phật tử ở nhà đấy, người ăn mày ăn xin đến cửa, chúng ta bảo con mình cho ra, cho họ bò gạo, đồng tiền, ta phải bảo con phải nói với các bác như thế này, thế này, thế kia. Bảo mẹ cháu bận, mẹ cháu không ra được, mẹ cháu cho cháu bò gạo và mang ra biếu bác vui vẻ, bác nhận cho nhà cháu, nhé, bác nhận cho mẹ cháu được vui lòng. Đấy, ví dụ thế, mình nói như thế nào đấy với thật cái lòng của mình. Mẹ cháu cảm ơn bác. Đấy, phải hạ mình như vậy đó. Thế thì Phật dạy sao? Những vị như vậy sẽ được phước lợi bằng phước lợi cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Các bạn thấy không? Đấy, chứ không phải là cúng Phật. Đến đây cúng Phật mà đã là lớn, mà cúng dường bố thí như thế mà được phước báo Phật dạy là bằng 100 hằng hà sa cúng dường cho chư Phật đấy. Nhưng chúng ta phải tự kiểm tâm mình có được như thế này không? Nghe không? Được như thế này không? À, bố thí cho người ăn mày mà với tâm như thế thì công đức bằng cúng dường Phật. Vì do tâm mình bình đẳng, không cao thấp. Nghe không? Tâm bình đẳng, không cao thấp mà được như vậy đấy. Nhưng chúng ta phải xem tâm mình thật kỹ nhé. Nghe không? Thật kỹ. Không, mai mốt hôm nay nghe Thầy giảng thế này rồi mai mốt chỉ đi tìm ăn mày bố thí thôi, không đi lên chùa cúng Phật nữa. Mày bảo chùa bố thí cho ông ăn mày nữa là bằng 100.000 hằng hà sa Đức Phật. Thế lúc ý là tâm mình có cao thấp không? Lại nghe giảng thế này là lại tính toán rồi, lại con buôn rồi. Đấy, nghe bảo bố thí cho mấy ông ăn mày ăn xin này nhiều hơn, được phước nhiều hơn Phật. Thế là lại chỉ chuyên đi bố thí ăn mày. À, thế là lại chết rồi. Lại, đấy là bất bình đẳng rồi. Lại tính toán rồi. Đấy. Thế là cái tâm tính toán chúng ta nó lại xen vào rồi. Thế thì chả bình đẳng tí nào. Nghe không? Nhớ, cho nên ý, muốn bố thí như thế nào thì phải quay về dọn sửa tâm mình đi đã. Nhớ, tâm mình nó thật thanh tịnh, thật trong sáng thì tự nhiên nó được. Chứ còn đem cái tâm tính toán kiểu này mà đi thì lại cũng lại vào sai lầm. Nghe không? Lại vẫn không được phước báo như thế. Nhớ. Tại làm sao vậy? Chính bởi vì các vị quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những kẻ tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế trong 100.000 đời, thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Đấy, vì Phật dạy, tại sao lại được như vậy? Vì những vị này khởi được cái tâm từ bi, đại từ bi với tất cả những kẻ nghèo khổ như vậy mà được. Đấy, cái tâm đại từ bi của họ phải ngang như thế, là như giống như Phật rồi mới có cái chữ đại từ bi. Chúng ta chưa mấy ai làm được điều đó đâu. Nghe không? Không đơn giản đâu thưa đại chúng. Trong đời của bản thân Thầy thì có một lần Thầy đi bố thí cho một bà cụ hôm gần Tết rồi. Thế thì mà khi xuống bố thí cho cụ ấy thì đúng là trước đấy mình cũng được học kinh Phật mà mình thấy cụ gần Tết rồi mà vẫn phải đi lang thang. Xuống bố thí mà mang cơm xuống cho cụ, mình còn phải dâng lên cho cụ ăn, cụ cũng chẳng, cụ mệt quá chẳng muốn ăn. Đấy, đấy, không ăn. Rồi mình hành cái pháp cung kính với cụ. Hay kể cả câu chuyện hôm cũng 27 Tết, trên đường đi xe từ, đạp xe từ Hà Nội về quê, thấy bà cụ bà phải đi bán cái lồng bàn đấy. Thế mới đi gần cụ hỏi sao Tết rồi cụ vẫn phải đi bán, bảo gì tôi rồi con cái chúng nó bất hiếu chả đứa nào nuôi tôi phải đi bán cái này chú ạ. Thế bảo thế thì thôi giờ ấy thì thôi, thế tối cụ ngủ đâu, tôi ra chợ, quán chợ tôi ngủ ở trong chợ. Thấy rất là tội nghiệp. Thế Thầy mới bảo thôi thế thì cụ có bao nhiêu lồng bàn cụ bán hết cho con. Thế mà đang trên đường để đi về quê ăn Tết, thế là mua hết số lồng bàn cụ, treo đằng trước, treo đằng sau, cuối cùng không còn, treo cả lên đội cả lên đầu. Đi ngông nghênh giữa đường phố vậy đấy. Đi giữa đường phố đội lồng bàn. Thế mà ông thanh niên thanh niên đi giữa đường phố mà đằng trước lồng bàn, đằng sau lồng bàn, đội cả lên đầu nữa. Thế nhưng mà tâm mình nó lại vui ơi là vui, rất là hạnh phúc. Mình thấy mình đã làm được một việc để cho bà cụ hoan hỉ, vui lắm. Thế xong Thầy đương nhiên Thầy nghĩ là phải giải quyết số lồng bàn này, thì Thầy lại mang đến chùa một cột, Thầy cúng vào chùa một cột. Đấy. Cụ hôm sư cụ đấy mà thế sao mà chú Hiếu hôm nay lại đi mang lắm lồng bàn thế này. Nên bạch nhân duyên cho chủ của tôi, cụ nhận cho con mua giúp cho cái bà cụ đi bán gồng cánh, tội nghiệp quá. Thế thầy chúng thầy cũng chưa dám nghĩ đấy, mình đã có lòng từ bi đâu, nhưng chỉ gọi là một cái chút cái đồng cảm lòng thương thôi, nhưng mà mình đã có cái niềm vui như vậy rồi đấy, bố thí tâm hoan hỉ như vậy đấy. Thầy nghĩ mình tích góp nhặt nhạnh từng những cái phước bóng chừng chút một như vậy. Thế thì ở đây nếu ai bố thí được đúng như lời Phật dạy thế này thì quả thật phước báu bằng cúng dường hàng trăm ngàn hàng hạ sa Đức Phật, không phải chuyện nhỏ, vì tâm của người này bình đẳng, tâm bình đẳng. Lại này nữa, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn nào gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ được lợi ích trong ba kiếp làm vị trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Đây, nếu ai gặp chùa tháp thờ Phật này, hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn Bích Chi Phật mà đích thân tự mình sửa sang cúng dường bố thí. Đấy, cho nên là xây chùa này, tô tượng này, đúc chuông. Đó, trong dân gian mình có câu đó, ba công đức ấy thập phương nên làm là chỗ này. Ai mà chân thật như vậy cúng dường bố thí thì sẽ được phước trong ba kiếp làm vị trời đế thích. Làm đời ba kiếp làm trời đế thích. Mà chúng ta biết trời đế thích tuổi thọ rất là dài. Ba kiếp làm trời thích, tuổi thọ bao nhiêu ngàn vạn năm, phải ít đâu. Ông trời đế thích ấy, từ ngày xưa đến bây giờ ông vẫn còn tồn tại. Từ thời Phật đến giờ ông cũng vẫn sống, chứ ông chưa hết kiếp của ông đâu. Đó, thì chúng ta chỉ cần đấy, làm cái việc phước báo như thế thôi, được phước báo như vậy. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới, thì vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời Đại Phạm Thiên Vương. Cũng làm cái việc phước như vậy mà chúng ta lại biết hồi hướng phước báo này cho ai? Cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới. Chỗ này ở đây là cái phép tu tập để đại chúng hiểu này. Thế thì chúng ta không phải để chúng ta tính toán, nhưng chúng ta biết từ cái tâm mình, phải tự tâm mình này này, học hiểu rồi xong phải biến thành của mình. Khi con làm được phước thiện, một việc phước thiện tốt lành, con hồi hướng, con mong mỏi cho tất cả chúng sinh cũng có tâm lành như con. Thấy không? Cái tâm của mình như vậy, con muốn tất cả chúng sinh đều được phước lành, đều được tâm lành như con. Thì tâm của người này khác với tâm của cái người không biết như thế. Cái người không biết thì chỉ biết con làm phước là để con hưởng đã. Còn bây giờ cái người này làm phước mà người ta còn mong cho mọi người khác đều biết làm phước và đều được hưởng phước như thế. Tâm họ rộng lớn hơn. Đấy, cho nên cái pháp hồi hướng của nhà Phật chúng ta là giúp để chúng ta mở rộng tâm mình ra, chứ không phải chỉ nghĩ cho mình. Khi mình mở rộng tâm mình ra thì mình sẽ cái phước mình sẽ lớn hơn. Cơ đại chúng, giống như bản thân Thầy, trước khi đi tu Thầy cũng cân nhắc đấy. Nếu mà mình ở tại gia, lấy một cô vợ, sinh vài đứa con, thì cũng tu, cũng học Phật Pháp, thì cũng chỉ làm lợi ích được cho một cô vợ vài đứa con, rồi cùng lắm là làm lợi ích cho gia đình một tí thôi, dòng họ một tí thôi. Đúng không? Thế còn bây giờ Thầy bảo mình đi tu, mình sẽ làm lợi ích được cho đông người, nhiều người hơn. Thế thì hai cái này anh chọn cái nào? Cuối cùng là quyết định cắt bên này về, đi theo bên này. Nghe không? Đi theo bên này, chọn cái lớn hơn. Đấy, cái này là cái phục vụ được người, mọi người được số đông, được lợi ích. Đấy, thì thưa đại chúng cũng thế đó. Tâm chúng ta cũng thế. Khi nào chúng ta mở rộng tâm mình ra thì cái phước báo của mình sẽ lớn. Khi nhận chùa Ba Vàng này, Thầy cũng nghĩ thế. Làm sao cái tâm nguyện ở đây phải xây dựng được đại chúng, xây dựng được tăng đoàn và hoằng dương được Phật Pháp. Thấy Phật Pháp hay, phải làm cho Phật Pháp lan tỏa đến nhiều người, lợi ích được cho tất cả nhiều người. Tâm nguyện như vậy. Đấy, cho nên trong phát tâm Bồ Đề của Thầy, tức là bây giờ thành của chùa đấy, là con nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh đồng thành Phật Đạo. Ánh sáng của Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh. Ai cũng biết Phật Pháp và ai có duyên với Thầy thì cũng sẽ đều có duyên với Phật Pháp. Để đều biết đến Phật Pháp, quy kính Phật Pháp, học Phật Pháp, tu Phật Pháp. Đấy, thế cái tâm nguyện mình phải như vậy. Hồi ý thưa đại chúng, Thầy mới về chùa Ba Vàng này, tiền còn không có, làm gì dám nghĩ xây cái chùa to này. Nhưng mà lúc ấy vẫn nghĩ, sau này phải xây cái chùa như thế để làm Phật pháp. À, nếu cái ý nghĩ đó mà không có nhân duyên phước, không bao giờ mà chúng ta làm được cái điều này. Đấy, nhưng mà từ cái ý nghĩ ban đầu đấy, thưa đại chúng, quả thật như vậy. Có nhiều những Phật tử mới đến với Thầy ngày đầu, Thầy đưa cho cái chương trình dự án làm chùa, họ nghĩ là Thầy hoang tưởng, chắc ông Thái Minh ông bị hoang tưởng rồi. Ăn thì mấy củ lạc còn chưa có, nó nghĩ gì làm cái chùa to như thế này mà ông vẽ ra thế này. Quả thật lúc ấy là như vậy đấy. Quả thật lúc ấy ai đến Thầy cũng nghĩ đúng là hoang tưởng thật chứ. Sao mà quả thật bây giờ công trình nó thành như vậy. Đại chúng bây giờ như thế này. Đấy, thưa đại chúng, từ những cái đấy nó thành sự thật. Phải từ cái tâm lượng của mình. Nếu Thầy cũng cứ nghĩ là thôi mình chỉ nhận cái chùa xây đấy xong rồi mình thoải mái. À, có cái chùa rồi có Phật một tí Phật tử thế là ăn chơi thoải mái. Thế thì lại khác rồi. Khác đi đường khác ngay. Nhưng tâm nguyện của mình thấy Phật pháp hay, muốn hoằng dương cho tất cả. Ai ai cũng có duyên với Phật pháp. Được tu, được học, được tiến bộ, được tăng trưởng công đức phước lành. Tâm nguyện như vậy. Chứ có phải là Thầy nghĩ thế kia đâu. Có nhiều vị đấy cũng còn nghĩ là thôi cứ có chùa thế xong giờ là rảnh rồi chùa xong rồi ăn chơi thôi. Đúng không? Ăn chơi. À, ăn chơi được. Cũng chẳng ai bắt bẻ mình cả. Đấy, nhưng mà ăn chơi rồi là sao? Sa đọa. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên bây giờ chùa mình, chùa đã xây xong, đại chúng đã gây dựng thì bây giờ phải vào tu hành để tiếp tục tăng trưởng công đức phước báo nữa. Chứ tăng phải tăng trưởng, Phật tử phải tăng trưởng công đức phước báo vào cái chỗ tu tập chân thật. Không dừng lại ở chỗ này. Tất cả đều phải vào chỗ tu tập. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây Phật dạy, nếu những vị quốc vương bố thí như thế lại biết hồi hướng công đức phước báo này cho pháp giới chúng sinh, thì vị này trong 10 kiếp được làm đại trời Đại Phạm Thiên Vương, không phải làm ông trời Đế Thích, lại còn lên cao hơn làm ông Đại Phạm Thiên Vương. Nghe không? Ông Đại Phạm Thiên Vương là ông trời rất là cao trong cõi dục giới. Đấy, ông này là cái ông mà hạ thân xuống thỉnh Phật thuyết pháp đầu tiên ở dưới cây Bồ Đề đấy. Đấy, là chính ông này. Thế mà được làm Đại Phạm Thiên Vương còn to hơn Ngọc Hoàng Đế Thích, to hơn rất nhiều. Thì chỉ do cái tâm ông hồi hướng thôi, có mất gì đâu nào. Khởi cái tâm, con làm việc phước thiện này rồi, con lại mong muốn cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều được hưởng phước thiện như con. Đấy là hồi hướng. Cho nên các Phật tử cũng thế, khi chúng ta tu tập, chúng ta có một chút công đức phước lành gì, chúng ta đều mong mỏi muốn cho mọi người. Mong mỏi mà chúng ta phải biến nó thành hành động thật sự. Nhé. Phải thật sự, ví dụ Phật tử ở đây, Thầy nói các trưởng phó đạo tràng phải thật sự đi các thành viên của đạo tràng mình, khuyến tấn họ tu tập, mình phải có làm gương. Cứ hô hào anh chị em bố thí đi, cúng dường đi, nhưng bản thân tôi thì tôi chẳng bố thí cúng dường gì cả. Thế thì làm sao được? Bảo mọi người tu đi, nhưng bản thân tôi lại bỏ, không tu, không học. Thế thì làm sao được? Bản thân tôi phải làm gương, tôi chân thật như vậy. Đấy, thì mình mới thật sự có phước báo được. Nghe không? Đấy là lẽ chân thật. Nhá, chúng ta tu tập là như vậy đấy. Tất cả phải bằng hành động thực tế, không thể chỉ nói miệng được. Chúng ta bảo mọi người giữ giới, lên chùa nghe Thầy dạy giữ giới, về bản thân mình thực tập giới Phật và mình giữ giới. Thế mới được, chứ không phải mình cứ hô mọi người giữ giới, còn mình thì cứ phá giới, phải không? Cứ chơi bời thì không được. Đó, cái lẽ thật là như vậy. Lại thế này nữa, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn nào gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước, hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rách nã nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Vị quốc vương đó hoặc tự mình đích thân sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường được làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường được làm vua của các nước nhỏ. Đấy, bây giờ chúng ta Phật dạy những cái vị này, nếu gặp chùa thờ Phật này, kinh điển của Phật bị cũ này, sụp đổ này, rách nát này, kinh điển thì rách nát, hư hỏng, chùa thì sụp và rồi cũng hư hỏng, mà tự mình lo sửa sang, xong rồi lại đi khuyến hóa 100.000 người khác cùng mình sửa sang, tự mình, thì người này phước báu sẽ làm gì? Trong 100.000 đời được làm vua chuyển luân. Vua chuyển luân Thánh Vương là, thưa đại chúng, lớn lắm, không phải chuyện nhỏ. Còn những cái người mà cùng với mình để đi làm việc này sẽ được làm vua của các nước nhỏ. Đấy, thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Nghe không? Cho nên cái việc khuyến hóa nhau làm việc thiện, cái này đúng trong tam phước vãng sinh. Phật dạy khuyến tấn người khác tu hành, tích lũy phúc báu. Đó, cho nên các Phật tử cũng thế, chúng ta đi tu chúng ta lại phải khuyến khích, trước hết là giáo hóa trong nhà mình, cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình, cho cháu mình đi tu học. Rồi mình giáo hóa rộng ra hàng xóm, bạn bè ở khu phố của mình, ở làng xóm mình đi tu học. Thế là mình được lợi ích thôi. Bây giờ cả làng mình cùng là người thiện cả, chúng ta thấy sống có sướng không? Chả có trộm cắp gì cả, chả nhà ai ăn trộm nhà ai, thoải mái. Thế thì an lạc nó đến ngay rồi đấy. Cho nên cái thiện là chúng ta phải nhân nó lên. Cái thiện nhân lên nó được bao nhiêu cái lợi ích. Đấy, đại chúng lên chùa mình ấy, giờ chưa tăng đấy, chưa tăng chưa ni hay không? Chả phải lo cái gì cả. Đấy, rất tự giác. Cho nên ở bên ngoài các bác đánh giá bảo nếu mà đứng ra xây cái chùa Ba Vàng này là phải một cái tổng công ty đứng ra xây dựng, trong khi chùa mình chỉ có mấy thầy, mấy sư thôi. Chả phải nhiều sổ sách, giấy tờ, ban bệ gì, thế mà công việc cũng vẫn tròn, vẫn xong. Chẳng ai phải lo nghi ngờ ai. Đấy, thế là do cái này là gì? Do chúng ta khuyên hóa nhau cùng làm việc thiện, cùng tu tập, cùng tự giác mà được cái phước ấy. Rất là nhàn, nghe không? Đấy, còn nếu mà xây cái chùa mình là phải một tổng công ty, rồi ban nọ bệ kia, làm xong còn phải kiểm tra, giám sát, thanh tra, xem có ông nào ăn đút lót, ông nào thế nọ thế kia không? Chùa mình chả phải lo, thầy chả ra thầy phải lo cái chuyện đấy. Chúng ta thấy sướng không? Nếu ai trong đời cũng sống giống như các thầy thế này, chúng ta thấy nhàn không? Đỡ rất nhiều. Mấy cái ngành tòa án, viện kiểm sát là gần như phải dẹp, làm gì còn những cái chuyện nữa, đúng không? Nhàn lắm, công an cũng phải dẹp đi rồi, chả phải bận tâm nữa. Đấy. Cho nên sống được như vậy, giữ được năm giới của Phật thì những cái ngành ấy đã giảm đi rất nhiều biên chế rồi đấy. À, cái lợi ích của quốc gia được tăng lên, cái phúc lợi công cộng sẽ được tốt lên, do không có những người ác xấu nữa. Đó. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường, bố thí đó hồi hướng về đạo vô thượng, chánh giác. Được như vậy thì vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Cũng làm việc thiện này, các Phật tử đấy chung tay cùng với quý Thầy xây dựng ngôi Tam Bảo, chùa Ba Vàng như này. Sau đó con có phước lành công đức này, con xin hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Con nguyện công đức con tu tập này, con hồi hướng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hồi hướng về thành đạo, nguyện cầu thành Phật. Thì Phật dạy những người hồi hướng thế rồi đều sẽ thành Phật hết. Và quả báo, cái phước báo cũng rất lớn. Đấy, đấy là cái cách để chúng ta sinh ra phước báo lớn. Các Phật tử nhớ chưa nào? Lại này nữa, Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu, bệnh tật và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. À, bây giờ Phật nói thêm, những cái vị quốc vương này gặp những người già yếu, bệnh tật, kẻ phụ nữ sinh đẻ, nhớ, nếu trong khoảng một niệm sanh lòng từ lớn mà đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui. Ở đây phải nói là sao? Những cái người già yếu tật bệnh, kẻ phụ nữ thai sản nạn này phải thật sự là những người cô cùng, nghe không? Chứ không bây giờ chúng ta lại cứ chọn mấy cái bà sắp đẻ của toàn con nhà giàu thì mang đến tôi bố thí cho nó, hoặc con mình, cháu mình, nghe không? Thì không phải. Phải là những cái người bần cùng rồi nha, chúng ta bố thí nó mới đúng là đối tượng. Chứ họ cũng đang giàu sang thế này, phú quý này, mình mang tiền của đến cho họ, tôi cũng bố thí cho người sắp đẻ đấy. Hiểu thế là sai, phải không? Để làm cho họ được an vui. Đấy, người ta đang bần cùng, đang khốn khổ, đang gặp nạn đây, người ta sắp đẻ. Và bao giờ người ta đi giữa đường, giữa đường thì không kể giàu nghèo, người ta sắp đẻ, sắp sinh, mà mình đến mình trợ duyên giúp đỡ cho người ta, đều có phước báo như thế, nghe không? Hoặc đi dọc đường người ta tai nạn như thế đấy, không có ai giúp đỡ, mình đến mình giúp đỡ. Đấy, giữa đường không có ai, đường đồng không, mình đến gặp, mình cứu giúp người ta, phước báo. Những phước đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời Tịnh Cư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời Cõi Dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo. Cho đến trong 100.000 đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ được thành Phật đạo. Hay không? Đấy, chúng ta bố thí đúng đối tượng như vậy. chúng ta sẽ được cái phước báo này, làm trời cõi trời tinh cư, cao hơn cõi trời dục giới, cao hơn cả Đại Phạm Thiên Vương. Chúng ta lại hết phước ở cõi trời tình cư, rơi xuống lại làm vua cõi trời dục giới, tức là làm Đại Phạm Thiên Vương, làm Ngọc Hoàng Đế Thích. Rồi không bị đọa ác đạo, trong trăm nghìn đời lỗ tai lại không hề nghe thấy tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Cái lỗ tai mình còn không nghe tiếng khổ thì mình có bị khổ không? Đấy, chúng ta bây giờ suốt ngày nghe tiếng khổ, về nhà gặp chồng thì chồng cũng kêu khổ, gặp con kêu khổ, ra đường mọi người cũng kêu khổ lắm, tôi khổ lắm. Thầy ở chùa thì suốt ngày thầy nghe thấy mọi người kêu khổ, thầy ơi con khổ lắm. Đấy, đủ thứ chuyện mà đúng là khổ thật. Thế nhưng mà cái người này, cái phước báo đến nỗi họ không còn nghe tiếng khổ, tức là xung quanh họ toàn người sung sướng đấy. Bản thân họ cũng sung sướng, chả có gì đừng phải nghe tiếng khổ đó. Phật nói đó, không phải nghe tiếng khổ. Này nữa Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ được vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đó hồi hướng về đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật cả, huống gì là những quả trời Phạm Vương Đế Thích, vua chuyển luân. Địa Tạng Bồ Tát vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sinh đều phải học theo như vậy. Đấy, cho nên ở đây Phật dạy làm tất cả việc phước thiện chúng ta phải đều hồi hướng về đạo Bồ Đề. Nghe không? Con nguyện đem công đức này hồi hướng thành Phật quả, thành tựu Phật quả, thành tựu chánh giác. Đấy, nhưng mà không phải chỉ hồi hướng miệng đâu thưa đại chúng, phải là tâm hồi hướng. Hôm nay ấy, nghe thầy dạy thế này, các Phật tử bảo con cũng hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề, nhưng mà trong tâm chả hồi hướng, chẳng nghĩ đến cầu đạo Bồ Đề gì cả. Chúng ta phải vì cầu đạo Bồ Đề làm những việc phước thiện này, hồi hướng về nó. Nghe không? Cũng giống như cái cháu học sinh này ấy, nó mong mong được thi vào đại học, nó làm việc gì, đi làm thuê cúc mướn ở đâu có tiền, nó cũng chỉ để dành tiền để ăn học, để đi thi đại học thôi. Nó rất là rõ. Còn chúng ta nhiều khi miệng cũng nói, nhưng mà chúng ta tâm mình có thật cầu Bồ Đề đâu. Miệng nói là con hồi hướng cái này về cầu quả Bồ Đề, nhưng mà tâm mình con vẫn thích ở trần gian này để ăn thịt chó cho nó ngon. Đấy, cái tâm thật của mình là thế. Con vẫn thích ở trần gian này có cái nhà 5 tầng, 7 tầng con ở cho nó sướng. Con chả muốn cầu quả Bồ Đề đâu, mặc dù thầy dạy con cũng nói là con cầu quả Bồ Đề, nhưng mà thật tâm con chưa biết Bồ Đề thế nào, con cứ cầu ở cái nhà này sung sướng thế là được rồi. Thế cho nên tâm mình nó chưa thật là hồi hướng về quả Bồ Đề. Các quý Phật tử làm sao phải học Phật Pháp để thấy quả Bồ Đề giác ngộ, thành bậc chánh giác là hạnh phúc tối thượng. Không phải đơn giản đâu, thành Phật là hạnh phúc tối thượng nhất, đại tự tại. Chứ còn ở cái nhà 5 tầng, 7 tầng, phải không? Ăn cho ngon này khác rồi cũng vô thường, cũng sẽ chết thôi, rồi cũng đầy đủ các thứ tai họa thôi, chả sung sướng đâu. Phải thấu đáo hết cái đó rồi mới có chân tâm chân thật cầu Bồ Đề. Đấy, phải tâm chân thật cầu Bồ Đề nhé. Chứ còn chỉ là con hồi hướng xuông cái miệng ấy, thì nó chưa hướng được đến đâu, chưa hồi được đến đấy đâu. Bây giờ các Phật tử phải học Phật Pháp để giác ngộ chân thật, mình phải tu tập để cho thành tựu Phật đạo. Phật đạo mới là quý, không cái gì quý bằng Phật đạo. Và nhà 5 tầng, 10 tầng cũng không quý bằng Phật đạo. Tiền đầy, hòm đầy, dương cũng không quý bằng Phật đạo. Phật đạo mới là cái giải khổ, Phật đạo mới là cứu mình, cứu người. Phật đạo mới là rốt ráo, cao thượng, phải thấy được như thế. Thì làm tất cả mọi cái hướng về cái đó là mới được. Không thì mình vẫn chỉ là hồi hướng miệng suông thôi, tâm chân thật không có. Nghe không? Này nữa Địa Tạng, trong đời sau nếu có thiện nam thiện nữ nào trong Phật Pháp mà gieo trồng chút ít phước lành chừng bằng cái lông sợi tóc, hột cát, mảy bụi, phước lợi của những kẻ đó thọ hưởng không thể ví dụ nào cho hết được. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, Ngài nói rằng ở trong Phật Pháp, trong chánh pháp của Phật, nếu ai làm được việc phước thiện dù bằng sợi lông, sợi tóc, hột cát, mảy bụi, thì cái phước lợi của người đó cũng sẽ được thọ hưởng không thể ví dụ thế nào cho được. Ở đây là nói đến ruộng phước lành. Chúng ta tuy làm phước bằng hạt cải thôi, bằng sợi lông, sợi tóc thôi, nhưng chúng ta gieo vào đúng cái ruộng phước báu màu mỡ là Tam Bảo, gọi là trong Phật Pháp, thì cái phước lợi nó sẽ rất lớn. Chúng ta có một hạt thóc thôi mà thả vào đúng cái ruộng rất là màu mỡ, lại được canh tác đầy đủ, chăm sóc đầy đủ, một hạt thóc ấy mùa sau lên được một bông lúa, hàng trăm hạt. Trăm hạt này gieo nó rơi xuống cái ruộng ấy, tiếp mùa sau nữa thành ngàn vạn hạt. Đấy, cho nên Phật mới nói là đã vào trong Phật Pháp thì dù làm việc phước thiện, dù một chút mảy bụi cũng sẽ được vô lượng phước lợi cơ mà. Cho nên Thầy nói là đi chùa tu Phật chả thiệt tí nào đâu. Thầy vẫn nói với tất cả các công nhân xây dựng chùa mình này, các cô chú, anh chị đừng bao giờ tính toán thiệt hơn với chùa. Mình làm việc ở thế gian có thể bị thiệt, nó tính sai cho mình, nó tính thiếu cho mình là mình thiệt tiền công, mình thiệt tiền này, tiền khác. Nhưng riêng làm cho chùa là chẳng bao giờ thiệt thòi cả. Không bao giờ thiệt, không bao giờ thiệt thòi một chút nào. À, ví dụ Thầy có tính nhầm, tính thiệt cho mình mấy trăm nghìn, mấy triệu bạc thì đấy coi như mình được cúng dường. Cái đấy tự nhiên mình cúng dường, mình lại có phước báo, chả mất đi đâu. Đấy, chẳng bao giờ thiệt cả. Mọi người người ta còn đến chùa, người ta xin được làm công, không tính tiền, làm công quả. Thế thì mình xây chùa, mình để làm công nhân, mình làm sao mình lại phải tính kỹ thế? Mà bản thân Thầy đã không bao giờ Thầy để cho ai bị thiệt về đồng công rồi. Thế còn nếu mình lỡ mình có thiệt một tí thì đấy lại là phúc của mình. Thế cho nên nó hay là ai đấy, ai làm công nhân mà được làm chùa phải đấy, đấy là phúc lành, chẳng bao giờ mình thiệt cả. Có đúng không các Phật tử? Đấy. Thế cho nên ở đây ai có con em mà đi làm công nhân xây dựng các thứ cứ cho lên chùa mà làm. Con ạ, à, con cứ lên chùa làm chẳng bao giờ thiệt cả. Nha. Con thiệt thì là con có phước, con để dành. Con mất cái đồng tiền thì con được cái quả phước, con để dành, chẳng bao giờ thiệt cả. Đấy, bây giờ các Phật tử, các đạo tràng đấy lên chùa, họ làm không công đấy, cả tuần trong chùa, bỏ việc nhà đến làm chùa, họ có đòi công đồng lương nào đâu, thế được phước báo. Thế thì chúng ta có duyên để làm chùa, chúng ta có phước mà chúng ta lại cứ tính so đo con thiệt đồng này, con thiệt đồng kia, sao lại dở thế? Nghe không? Cho nên duy nhất làm chùa, công nhân ở chùa là không bao giờ thiệt, nó có cái hay như vậy đấy, duy nhất có chỗ này. Thì ở đây Phật dạy do ruộng phước tam bảo chánh pháp là màu mỡ bậc nhất, cho nên ai gieo vào đó dù một hạt cát, mảy lông, sợi tóc thôi cũng sẽ được vô lượng phước báo. Đấy, chỉ từ cái nhân duyên hôm nay chúng ta lên chùa lễ Phật rồi nghe pháp một buổi này thôi, một buổi này thôi, nhưng sau này sẽ thành rất nhiều cái phước báo, những quả phước về sau này. Hôm nay mới gieo được một hạt thôi, sau này sẽ gặp cả bông, rồi cả kho, cả một vựa, chứ không phải không đâu, rất nhiều. Này nữa Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát mà bố thí cúng dường, thời được phước vô lượng phước lành, thường sinh ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thủ thắng vi diệu. Nghe không? Gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát đó, chúng ta thành tâm bố thí cúng dường nhé. Nếu có thể đem công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì phước lợi của người ấy cũng không thể nào ví dụ hết được. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng, trong đời sau như kẻ thiện nam, thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh rồi phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính, ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo vô lượng vô biên. Đấy, bây giờ lúc nãy là gặp chùa, tháp, hình tượng Phật, bây giờ gặp kinh điển, giáo pháp của Phật, được nghe pháp Phật, một bài kệ, một bài kinh, một câu kinh, mà làm sao? Phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính, ngợi khen, rồi bố thí để cúng dường, nghe không? Thì sẽ được vô lượng phước báo. Bây giờ nói đến cái giá trị của pháp bảo, lấy là Phật bảo, bây giờ là pháp bảo. Đấy, hôm nay có các Phật tử đến chùa lần đầu tiên mới được nghe pháp của Phật, thấy hay quá, hoan hỷ, mình tán thán, khen ngợi, hay thật, thích thật, nghe không? Về phải làm sao cho cả nhà sẽ được biết Phật pháp, thì người này cũng sẽ được vô lượng phước báo. Một lời kinh Phật mà thấm được vào lỗ tai mình ấy, có thể là trùng từ hạt giống muôn đời muôn kiếp về sau, không phải chuyện đơn giản đâu nhá. Đấy, cho nên đi nghe pháp Phật rất là quý báu. Nghe pháp cũng sinh ra phước lành, trước đây chúng ta cũng học rồi, nghe pháp trừ được nghi ngờ, tà kiến, mê tín, hiểu được chân lý đó, sinh ra cho mình biết bao nhiêu cái công đức đó. Nếu đem công đức này mà hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì phước lợi này cũng không thể nào ví dụ được. Đem công đức này hồi hướng cho chúng sinh, con đã được nghe pháp, con thấy giáo pháp của Phật là hay, con mong mỏi cho tất cả mọi người cũng sẽ được nghe pháp, cũng sẽ biết đến Phật pháp. Đấy, hồi hướng cái tâm của con ra cho mọi người. Này nữa Địa Tạng, trong đời sau có kẻ thiện nam, thiện nữ nào gặp chùa, tháp, kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lạy, ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng làm, những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị Đàn Việt chính đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Đấy cũng nói về cái phước báo tu sửa chùa chiền, kinh tháp nha. Này nữa Địa Tạng, trong đời sau nếu có người thiện nam thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, hột cát, một giọt nước, những sự việc lành như thế không luận là nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thì công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Đấy, ở chỗ này Đức Phật khuyến khích chúng ta phải học cái cách hồi hướng, nghe không? Và chuyển cái hồi hướng này thành tâm mình hồi hướng thật. Thế muốn để tâm chúng ta trở thành tâm hồi hướng thật, chúng ta phải học pháp Phật mới thành của mình. Còn bây giờ nghe Thầy dạy thì con cũng đọc được cái lời hồi hướng, con nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo, nhưng mà chỉ là cái miệng mình thôi. Còn tâm con chưa muốn thế, tâm thật tâm con chưa. Bao giờ thật tâm mình con thấy chúng sinh khổ thật ấy, mà con thấy Phật pháp quý quá, vào như là con bị chết đuối ở biển gặp cái phao rồi, con muốn bao nhiêu người chết đuối kia cũng gặp cái phao này. Con muốn như thế thật đấy, lòng con khao khát như vậy, muốn hồi hướng mọi người việc phước thiện như thế. Đấy mới là lúc cái lòng mình, cái tâm mình chân thật. Hồi hướng như vậy, phước báo mình nó mới lớn. Còn như nếu chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích thôi, như thế thì sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Ở đây Phật dạy nếu cái người nào làm việc thiện lành này này mà chỉ hồi hướng cho mình thôi, con làm việc phước này thì kiếp sau con sung sướng, hay cho gia đình mình, đấy, cho quyến thuộc trong nhà, thì Phật bảo cái phước này chỉ được hưởng đến ba đời thôi. Nha, đời mình, đời con, đời cháu hết. Đấy là nói về trần gian. Còn đời mình hoặc cá nhân thì đời mình, kiếp này chết đi sang kiếp sau, kiếp sau sang kiếp sau nữa là hết, hết cái phần phước này. Kiếp này trăm năm phước, con chỉ nguyện là cho kiếp sau con được giàu, kiếp sau sinh ra giàu, kiếp sau giàu sang đến kiếp sau nữa giàu, kiếp sau nữa là đọa, hết phước. Đấy, thế chỉ được ba đời thôi. Thế còn nếu biết chân thật hồi hướng cho pháp giới chúng sinh thì mình sẽ được hưởng vô lượng phước báu và lâu dài, mà còn thành Phật nữa cơ. Thế thì muốn như vậy chúng ta phải học Phật nhé. Các Phật tử phải chăm học đấy. Như hôm nay Thầy rất tán thán đại chúng, mặc dù trời rất là rét, đấy, nhưng mà vẫn cả ngàn người đi học Phật thế này, rất là đáng quý. Thầy cứ nghĩ hôm nay khóa tu hôm nay chắc vắng lắm, chắc được vài trăm người, nhưng hóa ra cũng cả ngàn người tu học. Đấy là rất quý đấy. Chúng ta không ngại rét, không ngại gió rét, mưa gió, vẫn đi học Pháp, thấy Pháp Phật là quý. Mình bỏ một buổi nghe phạm Pháp, mình thấy tiếc ghê lắm. Một ngày mình lên chùa tu học, mình thấy rất quý báu, phước báu ở chỗ đó đó. Thầy chỉ cần là các Phật tử có cái tâm này thôi, không cần các Phật tử lên chùa cúng cho thật nhiều, không cần đâu. Nhưng mà hiện nay là Thầy cần nhất cái tâm này, các Phật tử đến chùa với tâm tha thiết, kính quý Pháp Phật để tu học. Đó, cái này là cái cần nhất, khao khát quý Pháp. Và đường xá xa xôi trăm dặm cũng lên, rét như thế, mưa như thế cũng lên nghe Pháp, đừng bỏ. Những ngày gió rét thế này đi nghe Pháp thì chắc chắn là công đức phải hơn, phải lớn hơn rồi, vượt khó. Cũng Thầy nói vui, cũng giống như ở trong rừng thế, rét như thế này mà vẫn tu, các sư ông vẫn phải tu, phải không? Thì công đức mới lớn. Chứ còn mà rét cái này chùm chăn ngủ tít mất rồi thì thôi rồi. Đấy, cho nên đấy gọi là công đức không ngăn ngại, không ngăn ngại mới sinh ra phước báo nữa, càng lớn. Đấy là sự tinh tấn, nghe không? Đó, thế thì các Phật tử phải thấy được cái tinh thần này. Nghe, chứ không cái đạo tràng của chúng ta nó lại đạo tràng theo tiểu thời tiết. Đạo tràng theo thời tiết, wow, mát mẻ thì đông mà lạnh lẽo thì vắng. Thế là đạo tràng theo kiểu thời tiết, tu học Phật theo thời tiết thì không được rồi. Tu học Phật là ngày ngày càng tiến lên, nghe không? Càng mưa càng rét tôi càng đi. Đấy, dù đến đây Thầy chỉ nói một bài pháp 15 phút thôi mà công đức mình cũng rất lớn. Chắc chắn mà sao Phật chứng cho mình cái tâm đó, Phật đánh giá, Phật ghi điểm cho mình ở cái công tinh tấn đấy đó, nghe không? Công tinh tấn, chứ không có ở đâu đâu. Ngồi rét thế này, run thế này mà Phật tử này nó vẫn chăm tu chăm học, công đức nó phải lớn, ý chí người này phải khác. Từ cái ý chí này nó sinh ra cái phước báo nữa, nó rõ ràng đó. Đấy, vượt khó là sinh ra công đức ở chỗ đó. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí là như thế đó. Ông hãy ghi nhớ. Đấy, thì Phật kết thúc cái phẩm này cho Địa Tạng Bồ Tát và cho tất cả chúng ta. Nghe không? Thấy rõ nhân duyên công đức của việc bố thí. Bố thí như thế nào? Bố thí với tâm bình đẳng, bố thí với lòng đại từ bi. Nghe không? Với tâm cung kính như vậy, mình sẽ có phước báo. Và đặc biệt nhất là sự bố thí này chúng ta biết hồi hướng về tất cả chúng sinh thành Phật Đạo. Con nguyện, con làm việc bố thí này, con cầu thành Phật Đạo. Con cầu cho tất cả chúng sinh cũng thành Phật Đạo. Nghe không? Đấy là cái sự lớn lao nhất. Cho nên chúng ta phải với tâm cầu Phật Đạo nhé. Không phải đi tu học Phật chỉ để cầu kiếp sau con giàu có, kiếp sau con làm vua, con thành làm công chúa. Không phải. Con cầu Phật Đạo để con thoát khổ, con cứu khổ chúng sinh. Vì Đức Phật con nghe là Đức Phật cứu được khổ tất cả chúng sinh. Cho nên con cũng nguyện con thành Phật để cứu độ, cứu khổ chúng sinh. Đấy, cái tâm cầu Phật như vậy cơ. Chứ không phải con đi tu chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, đi tu để kiếp sau khá hơn kiếp này một chút. Kiếp này ăn cơm, toàn ăn cơm với cà, với chám, kiếp sau ăn cơm, toàn ăn với giò, với chả, ví dụ thế, không phải thế. Ý tu là phải để thành Phật, nghe không? Đấy, giống như Ngài Lục Tổ Huệ Năng ấy, đến Ngũ Tổ hỏi ông đến đây cầu gì? Bảo con cầu thành Phật, chứ không có cầu gì khác. Con cầu thành Phật thôi, chứ không có cầu gì khác. Con là phải cầu thành Phật. Chúng ta cũng thế, cái tâm cầu thành Phật giá trị như vậy. Tại sao chúng ta không cầu thành Phật? Tại vì chúng ta chưa hề biết công đức của Phật thôi. À, nếu chúng ta chăm học, chăm tu, chúng ta hiểu được, chúng ta thấy công đức Phật, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ khát ngưỡng, chúng ta sẽ mong cầu. Không, vì chúng ta chả biết gì cả. À, nghĩ lại thành Phật có khi lại còn sợ, lại phải ngồi lên ban thờ thế này lại sợ. Nghe không? Cho nên chúng ta chưa biết được thôi. Còn nếu mà biết công đức của Phật một tí thôi là mình cũng thấy mình muốn cầu thành Phật lắm rồi. Nghe không? Cho nên muốn biết được công đức Phật phải tu học Phật thì mới biết công đức Phật để mà cầu chứ. Nghe không? Thấy thành Phật nó được bao nhiêu cái lợi lạc như vậy chúng ta mới cầu, mới tu nhá. Cho nên thầy qua phẩm này, thầy mong tất cả đại chúng có cái tâm chân thật cầu thành Phật. À, từ cái tâm đó chúng ta làm tất cả các việc thiện, bỏ tất cả các việc ác, nghe không? Và chúng ta học pháp Phật để tôi luyện mình, nhất khoát sẽ có ngày thành tựu Phật quả. Chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Vào mùa du lan, con chắp tay thành khấn Phật đài. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mấy ngàn, nhọc nhằn năm tháng quanh hiu. Đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong vòng bình yên cho muôn nơi, sưởi ấm hồn thơ bao em vui. Mẹ già đón tin con nơi xa, lòng vui phơi phới. sống nối đẹp tươi, ôi bao la tỏa mát đời ta, vui câu ca hành tâm kính dâng đức